Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, Lý Hiểu Ngọc nắm bút ở vở thượng viết viết vẽ vẽ. Một bộ đệ tử tốt bộ dáng, cùng viết luận văn khi giống nhau nghiêm túc, Dương Dạ ngồi ở Cố Lương phía bên phải. Thấu kính phía sau hắn ánh mắt lược hiện nghiêm túc, lược đánh giá mọi người liếc mắt một cái sau. Hắn cúi đầu dùng bút ở notebook thượng cắt vài cái, tựa hồ ở làm cuối cùng trải vuốt công tác, cuối cùng là tuân phong, Cố Lương lược sau này ngưỡng một chút, quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn vừa lúc cũng đang xem Cố Lương, tuân phong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa người cao mày, đại khái là từ hắn bác sĩ tâm lý góc độ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cố Lương cảm xúc có chút không thích hợp, Cố Lương đem đầu chính trở về, tránh đi tuân phong ánh mắt, lúc này Dương Dạ đứng lên. Hắn đỡ một chút mắt kính, đối mọi người nói, vẫn là ta đến mang tiết tấu, kịch bản giả thiết, đại gia đã nghe hệ thống giảng quá, ở vu thuật ảnh hưởng hạ, các ngươi cho nhau tàn sát, từng người thời gian tuyến cũng tương đối hỗn loạn. Chỉ có ta thời gian tuyến vẫn luôn bình thường, cho nên hiện tại, ta có thể lấy người ngoài của góc độ, đem mấy ngày này phát sinh chuyện xưa làm tổng kết trước mắt xem ra. Mỗi người đều đã chết hai lần, các có hai cổ thi thể, mỗi người bị giết, lại trọng sinh lúc sau, đều không nhớ rõ chính mình giết qua người, vì thế ấn chính mình đã định kế hoạch, lại đi đem muốn giết người sát một lần, bởi vậy đợt thứ hai giết chóc. Kỳ thật chỉ là vòng thứ nhất lặp lại, cho nên, toàn bộ chuyện xưa tuyến, ta chỉ dùng tổng kết một lần, nói tới đây. Dương Dạ cầm lấy trên bàn notebook, mở ra một tờ, nói, ấn ngày đó thời gian trình tự, cái thứ nhất giết người quan tài Phô Mạnh lão bản, buổi sáng 6 giờ, hắn ở trường học sân thể dục giết cha hiệu trưởng, đem thi thể giấu ở xa trong Hummer siêu, cái thứ hai là Phong học tỷ. Lưu Hằng xóm buổi tối 7 điểm trúng nàng độc, 8 điểm chết đi, thi thể bị tàng vào quan tài phô, đệ tam. Buổi tối 9 điểm, Lưu Hằng xóm dùng cà vạt lạc chết Mạnh lão bản, đem hắn chôn ở áo liệm cửa hàng hậu viện, đệ tứ. Buổi tối 9 điểm nửa, Lý nướng BBQ độc hại Đinh Khất Cái, ấn thời gian suy tính, Đinh Khất Cái với 10 điểm nửa độc phát thân vong, thứ 5 cái giết người. Tạm định thứ 5 cái giết người, là cha hiệu trưởng, hắn dùng khí than giết Lý Nướng BBQ. Lý Nướng BBQ, người cụ thể là vài giờ tìm cha hiệu trưởng. Lưu Nhiên đáp, 9 điểm nửa ta đem độc nướng BBQ cho Đinh Khất Cái sau. Liền thu quán, đến cha hiệu trưởng ra thời điểm, không đến 10 điểm mơ siêu khí than nói. 20 phút hẳn là có thể làm người chết đi. Ta hẳn là ở 10 điểm nửa phía trước chết, nếu ấn phóng khí than động tác tới xác nhận giết người thời gian. Kia cha hiệu trưởng hẳn là 10 điểm động tay, hành, Dương Dạ nói. Ta vừa rồi sở dĩ dùng tạm định thứ 5 cái này từ. Chủ yếu là bởi vì còn không xác định Phong học tỷ là ai giết. Nhưng ta cùng Phong học tỷ kỹ càng tỉ mỉ liêu quá. Nàng là ở buổi tối 10 điểm trước sau đi hẻm nhỏ. Cho nên có thể bài trừ là cha hiệu trưởng giết nàng. Bởi vì lúc ấy cha hiệu trưởng ở phóng khí than, cuối cùng. Căn cứ vào cái này NPC trực tiếp biến mất điểm này xem. Chúng ta phán đoán bổn án người chết chính là Đinh Khất Cái, nói tới đây. Dương Dạ đem notebook thả lại mặt bàn, bàn tay hướng trên mặt bàn một trống, nhìn về phía mọi người. Hảo, toàn bộ sự tình tổng kết xong. Đại gia cảm thấy phương diện này có cái gì vấn đề? Tuân Phong trước hết mở miệng hỏi. Vòng thứ nhất giết chóc phát sinh sau. Mỗi người đều sống lại, mới có thể mở ra đợt thứ hai giết chóc. Cho nên, các sự kiện giết người nhất định có thể cấu thành một cái bế hoàn. Điểm này đại gia cơ bản đều tán thành. Hiện tại vấn đề ở chỗ, đợt thứ hai tuần hoàn là như thế nào bị đánh vỡ? Lý Hiểu Ngọc không khỏi xen mồm, tử vong tuần hoàn cùng vu thuật có quan hệ, như vậy có phải hay không? Hung thủ chính là biết cái này vu thuật, hơn nữa phá giải cái này vu thuật người. Tuân Phong gật đầu, có cái này khả năng, vòng thứ nhất đại gia tuy rằng đều giết qua người, nhưng đều không phải hung phạm, bởi vì người chết sẽ sống lại. Đợt thứ hai, người chết không có sống lại, là bởi vì vu thuật bị phá, cho nên, hung phạm khả năng chính là phá chú người. Chính là, nếu vu thuật bị phá, vì cái gì chỉ cần chỉ đã chết một cái đinh khất cái. Lại hoặc là nói, đợt thứ hai, hắn chết hẳn là có kỳ quặc mới đúng, nhưng hắn hai cổ thi thể giống nhau, đều là bị độc chết. Này rất kỳ quái, Tuân Phong nói ra nghi vấn, cũng là đại gia nghi vấn, đại gia tự hồ đều lâm vào tự hỏi. Nhất thời không người mở miệng, mà đại gia đề vấn đề này. Trên thực tế cùng Cố Lương trên mặt đất hầm thời điểm. Đối Dương Dạ đề vấn đề là đại đồng tiểu dị, lúc ấy. Hắn khiêu khích mà nhìn Dương Dạ, nói nếu Dương Dạ vô pháp giải đáp mấy vấn đề này. Hắn liền vô pháp chỉ chứng chính mình là hung thủ, lập tức. Dương Dạ cầm lấy bút ở đầu ngón tay xoay một chút. Dư Quang liếc liếc mắt một cái bên cạnh Cố Lương. Sau đó hắn đem bút buông xuống. Cái gì đều không có nói, liền dường như hắn lúc này thật sự thành đầu chó trinh thám. Một vấn đề cũng vô pháp trả lời dường như, lại một lát sau. Lại có người bỗng nhiên ra tiếng. Là cha hiệu trưởng, như thế nào không có vu thuật manh mối? Nhà ta liền có manh mối. Cha hiệu trưởng cười lạnh xem một cái Cố Lương, nói, ta mẫu thân cho ta để lại một khối đồng hồ quả quýt. Bên trong cất giấu nàng viết cho ta một câu, quan tài phô kia người nhà tổ tiên giống như sẽ vu thuật. Người về sau theo chân bọn họ ra giao tiếp thời điểm. Phải cẩn thận một ít. Cha hiệu trưởng lời này vừa ra. Tuân Phong đặt ở đầu gối tay cầm thành nắm tay. Dương Dạ sắc mặt cũng thực rõ ràng trầm hạ tới, Lưu Nhiên mày theo bản năng nhăn lại tới. Kéo ghế dựa sau này đi một chút, Phong học thì tắc mang theo kinh ngạc cùng lo lắng ánh mắt nhìn về. Phía Cố Lương, cho nên a, cha hiệu trưởng gỡ xuống trên cổ đồng hồ quả quýt, mở ra cái nắp, đem kia tờ giấy lấy ra phóng tới trên bàn, lại vỗ vỗ cái bàn. Ý tứ đại gia tùy tiện xem ý tứ, Lý Hiểu Ngọc ngồi đến cách hắn gần. Lập tức triển khai tờ giấy nhìn lên, sau một lúc lâu nói. Hắn nói được không sai. Hắn vừa rồi vẫn luôn bị trói. Này vật chứng không phải giả tạo, cha hiệu trưởng đứng lên. Lại là cả người trống ở trên mặt bàn, lướt qua mặt bàn nhìn hướng hắn đối diện Cố Lương. Tuy rằng ta chỗ đó cũng không có manh mối cho thấy này vu thuật cụ thể là cái gì ngoạn ý nhi. Ta cũng nói không rõ cái gì đinh khất cái. Phong học tỷ rốt cuộc chết như thế nào. Nhưng hiện tại cùng vu thuật có quan hệ. Chỉ có thể là ngươi. Hung thủ chính là ngươi. Thế nào a, xinh đẹp tiểu bạch kiểm. Ngươi bồi ta ngủ. Ta có thể suy xét trong chốc lát không đem đầu phiếu cho ngươi. Dương Dạ không chờ hắn nói xong. Đang muốn hành động, lúc này Cố Lương nhưng thật ra trước hắn một bước đứng lên, bàn dài cũng không khoan. Cố Lương cúi người tiến lên, nhìn thẳng cha hiệu trưởng mặt, sau đó một quyền tấu đi lên, mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ. Cha hiệu trưởng đôi tay một trống, cả người trực tiếp nhảy lên hội nghị bàn, hắn vài bước nhảy đến Cố Lương trước mặt. Nhấc chân liền phải chiều hắn mặt đá đi xuống, Cố Lương không chút hoang mang nâng hắn mắt cá chân. Lại thật mạnh hướng chính mình phương hướng một kéo, cha hiệu trưởng mất đi cân bằng, cả người tức khắc ngưỡng ngã vào trên bàn, cái ót cùng mặt bàn đâm ra thật lớn tiếng vang, Cố Lương cong lưng. Khuỷu tay chống lại hắn yết hầu, hung hăng một áp, đem hắn đè ở trên mặt bàn, cha hiệu trưởng kêu rên một tiếng. Cố Lương một tay kia đã đuổi kịp hung hăng tấu hướng hắn gương mặt cốt kia trong nháy mắt. Cha hiệu trưởng cảm giác chính mình gương mặt hợp với mũi đều bị đánh oai, đánh xong cha hiệu trưởng. Cố Lương không nói gì, chỉ là khuỷu tay tiếp tục dùng sức, cùng lúc đó hắn ánh mắt lãnh đạm lộ ra vài phần uy hiếp. Dường như ở tỏ vẻ, nếu cha hiệu trưởng lại nói chút không sạch sẽ nói, hắn trực tiếp đem hắn yết hầu phế đi. Cố Lương này mấy cái động tác nước chảy mây trôi. Dương Dạ thấy, mới xác định hắn phía trước chưa nói mạnh miệng. Hắn thật đúng là luyện qua một chút, Dương Dạ rất vui mừng. sau đó đi phòng thẩm vấn tìm dây thừng tới, trực tiếp đem cha hiệu trưởng trói tới rồi ghế trên, lại dùng giấy đoàn ngăn chặn hắn miệng. Cố Lương cảm thấy trước mắt một màn có chút quen mắt. Hắn nghĩ tới Bạch Nhi Tử, ở cái thứ nhất kịch bản. Bạch Nhi Tử phải đối Cố Lương động thủ, là Dương Dạ giúp Cố Lương, tiện đà đem Bạch Nhi Tử trói lại lên, trong quá trình Dương Dạ cánh tay bị chủy thủ đâm trúng. Chảy không ít huyết, vừa vặn Dương Dạ lúc này tay áo là vớt lên. Cố Lương liếc hướng hắn, còn có thể nhìn đến cánh tay hắn thượng vết sẹo, chú ý tới Cố Lương ánh mắt. Dương Dạ hồi nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt tương đối nháy mắt. Dương Dạ chiều Cố Lương cười cười, Cố Lương lực gật gật đầu. Kéo kéo cổ áo, hơi hơi thở ra một hơi, mặt vô biểu tình mà ngồi xuống. Tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, Dương Dạ xác nhận hắn không có việc gì sau. Mặt mang chiêu bài mưa thuận gió hòa mỉm cười mặt hướng mọi người. Được rồi, tiếp tục phá án, không biết đại gia nghe xong cha hiệu trưởng nói có cái gì ý tưởng. Dù sao ta cảm thấy, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, ai biết phu thuật. Ai chính là hung thủ, cái này cốt truyện phô như vậy trường, liền đơn giản như vậy. Này khả năng sao, Lý Hiểu Ngọc nhưng thật ra phụ họa một câu. Ta cũng cảm thấy không đơn giản như vậy. Cái này kịch bản đặc sắc ở chỗ thời gian trọng trí. Phá án mấu chốt hẳn là cùng thời gian có quan hệ. Phù thuật cũng nên cùng thời gian có quan hệ. Ta cảm thấy hẳn là trước cẩn thận bài hạ mọi người thời gian tuyến, Lưu Nhiên nghĩ nghĩ. Nói, trừ bỏ thời gian tuyến vấn đề, còn có một cái mấu chốt vấn đề. Chúng ta không thấy được phù thuật cụ thể manh mối. Tình huống như thế nào hả? Nó sẽ bị phá giải. Thế cho nên làm Đinh Khất Cái thật sự đã chết. Đúng rồi Cố Lương, Lưu Nhiên nhìn về phía Cố Lương. Nếu nhà các ngươi hiểu vu thuật, người biết này vu thuật nội dung cụ thể sao? Dương Dạ trong lòng căng thẳng, hé miệng đang muốn nói cái gì? Cố Lương nhưng thật ra dành trước một bước sảng khoái trả lời. Biết Cố Lương một ngữ rơi xuống. Dương Dạ lập tức nhíu mi, một bên nguyên bản yên lặng dùng chán ghét biểu tình nhìn cha hiệu trưởng. Tuân Phong, cũng nhanh chóng quay đầu, như suy tư gì mà nhìn về phía Cố Lương thần sắc bình tĩnh. Nói, chuyện này ta đã nói cho Trinh Thám Mơ Siêu bất quá nếu ta hiện tại nói ra. Khả năng sẽ làm hung thủ tìm được có thể lợi dụng địa phương. Cho nên mặt sau lại cụ thể giải thích đi. Đại gia có thể trước bài thời gian, trinh thám, ngươi cho rằng đâu, Cố Lương bất động thanh sắc phứt cái cầu lại đây, Dương Dạ còn không thể không tiếp, Dương Dạ lược dừng một chút. Nói, đúng đúng, Cố Lương đã sớm nói cho ta đồng ý hắn cái nhìn, là không nên hiện tại nói, cho nên, không bằng chúng ta trực tiếp bắt đầu một chọi một, Dương Dạ nhìn liếc mắt một cái Cố Lương. Theo sau ánh mắt chuyển hướng ở vào chính mình một khắc sườn Tuân Phong. Chiều phòng thẩm vấn phương hướng làm cái bãi đầu động tác. Lưu hàng xóm, đi, người trước cùng ta tới, Cố Lương bên phải lông mày chọn một chút. Chiều Dương Dạ nhìn thoáng qua, Dương Dạ chỉ đương không phát hiện hẳn ánh mắt. Cũng không quay đầu lại mà chiều phòng thẩm vấn đi đến. Tuân Phong đứng lên, lại không có lập tức đi phòng thẩm vấn. Mà là tiến lên đỡ Cố Lương sau lưng ghế dựa, Cố Lương quay đầu lại. Đối thượng Tuân Phong chứa đầy hỏi ý ánh mắt, Cố Lương cái gì cũng chưa nói. Chỉ lắc lắc đầu, Tuân Phong thầm than một hơi. Chung quy đi theo Dương Dạ tiến vào phòng thẩm vấn, một lát sau, một chọi một phòng thẩm vấn nội. Dương Dạ cùng Tuân Phong tương đối mà ngồi, Dương Dạ nói. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, người đối việc này thấy thế nào? Tuân Phong đôi tay giao điệp đặt lên bàn, nhìn về phía Dương Dạ ánh mắt mang theo điểm cảm giác áp bách. Ở ta trả lời ngươi phía trước, ta tưởng hỏi trước ngươi một vấn đề, hỏi đi, ngươi vừa rồi vì cái gì nói dối? Dương Dạ lông mày khơi mào tới, Tuân Phong nói, ngươi nói hai lần dối. Lần đầu tiên, là ở ngươi nói, biết phù thuật, không đại biểu người này chính là hung thủ. Này án tử khẳng định không đơn giản như vậy thời điểm. Lần thứ hai, Cố Lương bị hỏi đến vu thuật nội dung cụ thể thời điểm. người ở giúp hắn lấp liếm mơ siêu, Dương Dạ đỡ một chút mắt kính. Người vì cái gì cho rằng ta đang nói dối? Tuân Phong, ánh mắt cùng động tác không nhất trí tính. Cố Lương ngồi ở ngươi bên phải. Này hai lần ngươi đều là hướng hữu nhìn hắn một cái mới nói. Nhưng ngươi xem hắn, cùng với nói chuyện phía trước, vai trái tủng một chút, bàn tay theo bản năng mà hướng Tả Huy một chút, nhìn như là ở cường điệu ngươi nói chuyện chân thật tính. Chính là này ngược lại bại lộ ngươi chột dạ, lúc ấy. Ngươi đại não trọng điểm đặt ở lấp liếm thượng, cho nên tứ chi ngôn ngữ sẽ ở ngươi không ý thức được dưới tình huống mất khống chế. Làm ra cùng ngươi ngôn ngữ biểu đạt tương phản chỉ hướng động tác cũng là đến lúc này. Dương Dạ mới cảm giác được Tuân Phong làm bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tính, như vậy xem ra. Có một câu nói được thật đối. Tình yêu khiến người thiểu năng trí tuệ, cho nên Tuân Phong ở Cố Lương trước mặt vài lần trước mặt. Đều không quá chuyên nghiệp, nơi nào có lôi hướng chỗ nào giữa mơ siêu nhưng nguyên lai hắn vẫn là rất chuyên nghiệp, Dương Dạ hỏi. Hắn, cho nên, người phá án không phải dựa trinh thám, mà là dựa quan sát ai nói chưa nói dối. Tuân Phong, nói trọng điểm, hai người các ngươi rốt cuộc đơn độc nói chuyện cái gì? Thấu kính phía sau, Dương Dạ đôi mắt mị một chút, chợt hắn nói, như vậy đi, trước nói hồi vụ án bản thân, ngươi hoài nghi ai, hoặc là nói, ngươi cho rằng này án tử đột phá khẩu là cái gì? Tuân Phong bàn tay phóng tới trên mặt bàn, theo bản năng chụp vài cái. Đầu tiên, Phong học tỷ rốt cuộc chết như thế nào? Chỉ có ở nàng là bị Đinh Khất Cái giết tiền đề hạ. Cái này vu thuật giảng đến bế hoàn, mới có thể đủ thiết thực tồn tại. Hết chương.